Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 207, chương 207, tăng cường bản đậu hủ thúi. Tới gần lúc xế chiều, Festa lần nữa tiếp nhận được Dio và Mark tin tức, biết tin tức nội dung sau đó, hắn rơi vào trầm tư chính giữa. Tin tức lý thuyết cái này nguyên tố ma thú thực lực rất mạnh. Hơn nữa nguyên tố châu đã đông lại rất thực, xem thực lực cũng có thể đạt tới cấp 3 ma thú trình độ. Đây đã là rất kinh khủng. Festa suy tính còn không chỉ là thực lực vấn đề, địa vực vấn đề vậy rất mấu chốt. Cửa này ư có thể hay không trong thời gian ngắn nhất tiêu diệt cái này nguyên tố ma thú. Hơn nữa bạo phong hành lang cái loại địa phương đó là có một đường thiên thế đi. Rất khó ở không người bị thương tổn dưới tình huống tiến vào bên trong công kích nguyên tố ma thú. Hơn nữa nơi đó hiểm trở địa hình và thỉnh thoảng gió lớn. Rất khó, rất khó. Festa xoa trán mặt đầy vẻ lo lắng. Hắn thật sự là có chút đau đầu. Ngưu đầu nhân bộ lạc thần bí cửa đá. Bạo phong hành lang nơi đó nguyên tố ma thú. Thật sự là không biết nên làm gì bây giờ. Bất quá biện pháp giải quyết ngược lại là có. Chính là phiền toái điểm. Nguyên tố ma thú vấn đề trước hết giải quyết. Nếu không cùng nó lớn lên liền không cách nào hạn chế. Festa để cho người cầm mông ta kêu tới đây. Cầm Dio và Mark tin tức truyền đến nói cho hắn một lần. Hắn dự định nghe một chút mông ta một gian. Mông ta từ trước đến giờ đều là suy tính rất toàn diện. Có lẽ có thể ở hắn nơi này đạt được giải quyết phiền toái căn bản biện pháp. Mông ta suy nghĩ một sẽ mở miệng nói ra mình biện pháp. Hội trưởng, có lẽ có thể nghĩ biện pháp cầm cái này nguyên tố ma thú dẫn ra ngoài. Không nhất định phải ở nó khu vực. Chúng ta có thể để cho nó đi vào chúng ta thiết lập tốt cạm bẫy. Sau đó, mông ta tỉ mỉ vừa nói chính hắn chủ ý. Hơn nữa còn đem một vài biện pháp quá trình cũng cho nói một lần. Festa nghe được mông ta chú ý thời điểm, ánh mắt cũng là càng ngày càng sáng. Cuối cùng cười khen mông ta một câu, ý kiến hay, cụ thể thực hiện kế hoạch liền giao cho ngươi. Ngươi mang ma pháp sư đi hỗ trợ tiêu diệt vậy chỉ nguyên tố ma thú đi, mông ta chỉ mình mặt đầy. Không thể tin, ta à, đúng vậy. Nếu là ngươi đề nghị, nhất định là ngươi nhất biết rõ. Ngươi không đi, chẳng lẽ còn để cho ta lão đầu này đi à? Mông ta nhanh chóng khoát tay. Không không không, ta nào dám để cho ngài đi. Chỉ là ta cái này, gì đó, còn đang nghiên cứu ma pháp thuộc quan hệ tình dục đâu. Còn không có cùng mông ta nói xong, Festa đã cắt đứt hắn. Liền quyết định như vậy. Tốt lắm. Ta còn có việc, ngươi đi về trước đi, mông ta bị hội trưởng cứ như vậy cho đuổi đi. Bất quá mông ta cũng không nổi giận não, dù sao đều là công hội làm cống hiến. Đáng giá, mà ở Smith Lâm bên này hắn chính là một mực giáo sư trước Lạc Na một ít sử dụng máy bí quyết nhỏ. Mặc dù Lạc Na học biết liền làm sao sử dụng vậy mấy đài hắc khoa học kỹ thuật máy móc. Đến lúc đó cụ thể chi tiết làm việc còn chưa sẽ dùng. Cái này thì được vạn năng tiệm trưởng vào tay dạy. Nửa giờ sau đó, Smith Lâm lau cầm mồ hôi trên trán, hỏi Lạc Na, lần này ngươi biết phải làm sao chứ? Biết, biết là được. Hồ tương đương, mệt chết ta. Smith Lâm ngồi ở trên ghế nghỉ ngơi. Nhân tiện tra xét hạ tiểu tinh thăng cấp thời gian còn dư lại nhiều ít. Cái này vừa thấy nhất thời vui mừng đứng lên, còn có 2 giờ là có thể gặp mặt, cũng không biết sau khi thăng cấp tiểu tinh sẽ có thay đổi gì. Hy vọng đừng tìm những thứ khác như vậy, 1 lít cấp liền cái hố ký chủ, như vậy là không đạo đức. Ngay vào lúc này, mông ta đi tới trong siêu thị, thấy Smith Lâm sau đó, liền kéo Smith Lâm liền hỏi, người nơi này có hấp dẫn ma thú hàng hóa không? Ta đây có phiền phức lớn cần ngươi trợ giúp, à. Smith Lâm nghi ngờ một tiếng, mặt trên viết đều là dấu hỏi thật to, Nguyên lai Mông ta thứ nhất bổ kế hoạch chính là dẫn nguyên tố ma thú đi ra. Bất quá cái này hấp dẫn nó đi ra ngoài đạo cụ liền được tìm Smith Lâm cung cấp. Cho nên mới tới phiền toái Smith Lâm. Nghe Mông ta cầm bảo phong hành lang xuất hiện nguyên tố ma thú sự việc nói một lần. Sau đó có đơn giản giới thiệu một chút chuyện gì nguyên tố ma thú. Liên quan cầm vậy chỉ nguyên tố ma thú tình huống trước mắt cũng cho nói rõ ràng. Nhưng là Smith Lâm vẫn là rất mông à. Bởi vì hắn căn bản cũng không biết đây là có ý gì. Hơn 20 phút sau đó, Mông ta nói xong, nhìn Smith Lâm hỏi, có hay không hấp dẫn ma thú hàng hóa? Tiệm trưởng, cần à? Smith Lâm chính là hỏi Mông ta. Không phải, ta tại sao phải giúp ngươi à, Mông ta? Lúc này đến phiên Mông ta ngây ngẩn. Đúng vậy, người ta tại sao phải giúp hắn? Lại không có chỗ gì hay còn không nói. Còn thật tốt đại công phu. Ngay tại Mông ta cẩn thận dư vị Smith Lâm cái vấn đề này thời điểm, Lắc Na đột nhiên nói chen vào một câu. Tìm muốn thù lao. Nghe được Lắc Na nói Mông ta đây mới là có chút ngượng ngùng nhìn Smith Lâm hỏi. Ngươi muốn cái gì thù lao? Ta nhưng mà trước thời hạn nói xong. Nhà ta để không giàu có à? Ách. Smith Lâm trong đầu nghĩ. Ngươi về điểm kia phá ma pháp vật liệu ta còn lười phải hơn đâu. Nhưng là ngoài mặt vẫn là sờ cằm ở làm bộ như suy tính. 7-8 giây sau, mở miệng nói, ta đổ là không phải là không thể hỗ trợ. Nhưng là ta có cái điều kiện, thấy Smith Lâm đáp ứng. Mông ta vội vàng vỗ ngực bảo đảm. Ngươi đừng nói một cái điều kiện, hai cái điều kiện, 10 điều kiện đều được, không không. Ta liền một mình ngươi điều kiện, đó chính là các ngươi công hội thiếu ta một cái ân huệ à. Ta nếu như có khó khăn thời điểm, các ngươi có thể phải giúp ta. Dĩ nhiên điều kiện tiên quyết là có ở đây không vi phạm nhân nghĩa đạo đức tình huống, Mông ta suy nghĩ một chút cuối cùng vẫn là đáp ứng. Ta tiếp nhận, rất tốt. Một tiếng sau tới phiên ngươi, ta cho ngươi hàng hóa, ta được làm liền. Thật là phiền toái, đi thôi, Smith Lâm cái này liền bắt đầu đuổi người. Đưa đi Mông ta sau đó, Smith Lâm nhìn xem đối diện, trong đầu nghĩ, Eileen học xong hết rồi đi, muốn không muốn để cho nàng và Lắc Na làm một bạn, trao đổi lẫn nhau một chút có giúp cho hữu nghị phát triển à, nghĩ tới đây. Smith Lâm bước đi đối diện tìm Eileen đi. Vừa ra đến trước cửa dặn dò Lắc Na coi trọng cửa tiệm. Ở Mina chân cửa hàng, Smith Lâm cầm chuyện này cho Eileen nói một chút. Eileen nghẹo đầu suy nghĩ một chút. Hỏi một người để cho Smith Lâm im lặng vấn đề. Có ích lợi gì cho ta? Smith Lâm che mặt à. Cái này nhà đầu muốn không muốn như thế chân thực. Người khỏe ngạt cho bàn trưởng tiệm mặt mũi được không? Bất quá Smith Lâm hay là cho lần này xảy ra thù lao. Một túi quả vặt, ba túi quả vặt. Đại thúc, không được. Nhất hơn hai túi quả vặt. Nếu không không bàn nữa, liền hai túi. Nhớ, mỗi ngày cho ta hai túi quả vặt à. Ta sẽ nhớ ngạch và Lắc Na tỉ tỉ nói chuyện trời đất. Smith Lâm biết mình lại bị cái này bé gái sao. Lộ, đứa nhỏ chiêu thức sâu. Cửa tiệm dài không ngăn được à. Cuối cùng Smith Lâm ôm vô cùng tâm tình buồn bực trở lại trong tiệm. Nhìn xem vẫn còn ở tay máy Lắc Na. Ngầm thở dài một cái. Tự mình an ủi mình đứng lên. Ta là một người tốt. Ta là một người tốt. Mười mấy phút sau đó, Smith Lâm liền bắt đầu làm việc Mông ta chuyện. Nếu là nói hấp dẫn ma thú hàng hóa, đơn giản liền hai loại. Đánh rơi hàm chứa đối với ma thú có chỗ tốt. Hai chính là mùi, ma thú đối với mùi đều rất nhạy cảm, cho nên lần này Smith Lâm định dùng ma pháp cộng thêm trong tiệm đậu hũ chế phẩm. Là một cái, tăng cường bản đậu hũ thúi, tư vị kia tuyệt đối là để cho người dư vị bất tận. Không dám tưởng tượng à, ha ha ha, hụ tương đương converter dung kiều cầu ủng hộ bộ ta mang cửa hàng chuyển kiếp HTTPS.